Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1519, chương 1515 hư. Người nghe, tiếng bước chân dần dần tiếp cận Nhan Bạch bên người. Nam nhân nói lời nói thanh âm còn mang theo một chút thở dốc. Hắn tự hồ rất là kinh ngạc trước mặt cảnh tượng. Thanh âm khẽ run, vì cái gì? Hắn hỏi lại Nhan Bạch. Nhan Bạch còn lại là đang nghe thấy nam nhân nói lúc sau. Xoay người nhìn về phía cửa. Cửa đứng người không phải người khác. Đúng là Mộ Phạn. Mộ Phạn trong tay cầm một chuỗi chìa khóa còn có một cái thông hành từ tạp. Mộ Phạn tay đang run rẩy. Trong tay nắm chặt từ tạp cùng với chìa khóa đều rơi xuống đất. Thanh âm thanh thúy, thời gian này điểm. Mộ Phạn nguyên bản là không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nguyên nhân không còn cái khác. Trong tay chìa khóa cùng từ tạp đều là chứng cứ. Muốn cho đi, hắn chung quy là vi phạm chính mình vẫn luôn sở kiên trì đồ vật chính là Mộ Phạn như. Thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình đi vào nơi này, thấy sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Tử thương cảnh ngục cùng với cái này ngục giam nội. Giống như địa ngục cảnh tượng. Một đám ăn mặc kỳ quái trang phục người tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất. Trên người là huyết động động khẩu tử. Phần lớn đều đã vô hơi thở. Trên mặt dữ tợn mà kinh ngạc. Tựa hồ không có đoán trước đến chính mình sẽ như vậy chết đi. Dưới thân là vũng máu. Tứ tung ngang dọc xem qua đi. Thật sự giống như địa ngục. Làm người run sợ địa ngục. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới. Chính mình sẽ như vậy trực quan mà đánh sâu vào thấy cảnh tượng như vậy. Càng không nghĩ tới. Chế tạo ra cái này cảnh tượng người là nàng. Nhan Bạch đứng ở này phiến giống như địa ngục địa. Phương Trung ương. Giống như nở rộ tội ác chi hoa. Cả người nhiễm huyết. Rồi lại mang theo một loại cùng chi không hợp quỷ dị thuần túy sạch sẽ. Trên người sọc tù phục lỏng lẻo mặc ở trên người. Nguyên lai là cái gì nhan sắc đã nhìn không ra tới. Ánh vào mi mắt chính là một mảnh huyết sắc. Gọi người phân biệt không ra này đến tột cùng là Nhan Bạch trên người máu tươi vẫn là cái khác. Ân. Nhan Bạch xoay người nhìn về phía Mộ Phạn. Trắng nõn oa oa trên mặt lây dính tinh tinh điểm điểm vết máu. Nàng khóe môi hơi câu. Ánh mắt ngây thơ mà thiên chân. Ngay sau đó khóe môi xinh đẹp dơ lên. Nàng ngón trỏ dơ lên. Đặt ở cánh môi trung ương. So cái hư thanh thủ thế. Màu đen tóc dài quấn quanh leo núi trên vai hai sườn. Giống như trùng điệp màu đen lông chim giống nhau. Trắng nõn làn da bị sấn càng bạch đem không âm thế sự thiên chân cùng thuần túy ác ý xoa nắn ở bên. Nhau. Đứng ở giống như địa ngục cảnh tượng trung thế nhưng vẫn là quỷ dị cho người ta thuần túy sạch sẽ. Cảm giác giống như là đọa thiên sứ giống nhau. Hoàn toàn xa đọa tội ác thiên sứ, Mộ Phạn. Ngươi thấy sao? Nhan Bạch mở miệng. Nàng thần sắc quỷ quyệt ta thấy. Cho nên đều là ngươi làm sao? Mộ Phạn nghe Nhan Bạch nói. Nắm chặt nắm tay. Trong lòng như cũ không muốn tin tưởng. Chính là sự thật bãi ở nàng trước mặt. Ở ngục giam bên ngoài nằm cảnh ngục nhóm cùng với duy nhất đứng Nhan Bạch chính là chứng cứ, hư. Người nghe, mặc mặc ẩn nấp rồi. Hắn ở cùng ta chơi chơi trốn tìm. Hắn giấu ở chỗ đó. Chính là ta tìm không thấy. Nhan Bạch chỉ vào phía trước nổ mạnh địa phương. Chỗ đó một mảnh cháy đen. Hiện giờ chỉ còn lại có đầy đất hỗn độn. Trên mặt đất chỉ còn lại có Quý Bạch mặc quần áo. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch thoạt nhìn bình thường lại. Tựa hồ có chút si ngốc điên cuồng thần thái ngây ngần cả người. Nội tâm hiện ra không tốt lắm dự cảm. Vừa mới kia thanh thật lớn nổ mạnh. Nơi này quỷ dị cảnh tượng. Nhan Bạch có chút là thất thường tinh thần trạng huống. Cùng với trên mặt đất Quý Bạch mặc quần áo áo khoác. Quý Bạch mặc là không có khả năng đem Nhan Bạch. Một người ném xuống tới. Trừ phi. Hết chương.